Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 539, muốn làm buông tay trưởng quỹ Nina. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi về sau làm sao tiến Stark công nghiệp? Nina im lặng hỏi, ngay trước nàng cái này tương lai Stark công nghiệp CEO trước mặt. Nói lúc trước không muốn tới Stark, cô nàng này cũng đúng là say đến nhà. Ta cho ngươi biết à, ta lúc đầu không có cho Stark công nghiệp ném lý lịch sơ lược, với lại ta cũng thông qua được Umbrella truyền thông tập đoàn phỏng vấn. Dự định khi đi làm bên trên cho ta biết ta bị sa thải, Pepper nói lên chuyện này liền một bụng hỏa. Cho dù là đã ở vào say rượu trạng thái, trên mặt nàng y nguyên mang theo không cam lòng biểu lộ. Dựa vào cái gì đuổi việc ta, Nina mới sẽ không nói cho nàng. Kỳ thật hai cái này tập đoàn là tại một người khống chế bên trong. Người khuất phục, làm sao có thể, Pepper một mặt đắc ý nói. Ta liền chạy tới Umbrella tập đoàn tài chính phòng nhân sự. Đi chất vấn cái kia chủ quản vì cái gì đuổi việc ta. Kết quả đây, kết quả cái kia chủ quản vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn ta, nếu như ta không bị đuổi việc. Hắn liền bị sa thải, cầu ta giơ cao đánh khẽ tha hắn một lần, Pepper nói tới chỗ này. Mang trên mặt một chút sợ hãi nói, Umbrella tập đoàn lớn như vậy thế lực, thế mà cũng tại những người kia trong tay đầu hàng, những người kia đến cùng là có bao nhiêu thần thông quảng đại a. Nhìn xem Pepper một mặt suy nghĩ tỉ mỉ, sợ cực bộ dáng, Nina thương hại nhìn một chút nàng, thật vì cái kia cầu khẩn nàng trưởng phòng nhân sự kêu oan. Đối mặt một cái tương lai sẽ trở thành tự mình chúa tể người nữ nhân. Hắn lại có thể làm ra dạng gì biểu hiện đâu. Ngươi nếu là biến thành người khác thử một chút. Dám đi Umbrella tin tức tập đoàn nháo sự. Để ngươi biết biết cái gì gọi là truyền thông người đạo đức. Cái gì gọi là ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, cái gì gọi là bồi xấu ngươi, cho nên coi ta ngày thứ hai tỉnh lại. Nhìn thấy Stark tập đoàn mướn sách xuất hiện tại ta cái gối bên trên thời điểm. Ta liền đến Pepper một mặt bất đắc dĩ, nàng chung quy là một phàm nhân. Đối mặt một cái ủng có khủng bố như thế thế lực cùng không biết thủ đoạn hắc thủ. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, bằng không. Nàng còn có thể thế nào? Cảnh sát cũng không thể cho nàng cảm giác an toàn lớn như vậy. Umbrella tập đoàn tài chính đều tại phía sau màn hắc thủ điều khiển dưới. Khuất phục, mình một cái nhỏ yếu, vừa mới tốt nghiệp nữ học sinh lại có thể thế nào? Ngoại trừ nghe theo an bài còn có thể thế nào? Bất quá cũng tốt, Pepper ở một hơi rượu, tự an ủi mình, tới Stark tập đoàn sau cuộc sống của ta cũng trở nên vững vàng. Mặc dù nói Underwood nữ sĩ thường xuyên sẽ đem chức vị của ta vặn tới vặn lui, nhưng là chỉ ít tiền lương của ta là dựa theo chủ quản cấp bậc phát ra, ta rất hài lòng. Ta nhìn ngươi biểu lộ một chút cũng chưa đầy ý cảm giác, Anina thật sự là hết chuyện để nói, vậy ta còn có thể thế nào? Pepper tự giễu nói, ngoại trừ lần kia tờ giấy về sau, vô luận ta làm sao khiêu khích đi theo ta cái kia vô hình gia hỏa đều không để ý, không hỏi ta, có lẽ nàng không có ở đây đâu. Nina hững hờ nói. Ta cũng từng nghĩ như vậy qua, nhưng là, hiển nhiên, tên kia còn tại, có lẽ, bây giờ đang ở phía sau của ngươi nhìn chằm chằm ngươi đây. Pepper trò đùa quái đản dùng âm trầm ngữ khí. Nói như là Nina sau lưng có một cái phía sau linh. Nhưng mà, để nàng thất vọng là, Nina không có chút nào vì mà thay đổi. Ngươi không sợ sao? Ta tại sao phải sợ? Nina không quan trọng mà hỏi. Nàng sẽ chỉ đem tiếp cận nam nhân của ngươi đuổi đi. Ta cảm thấy ta nữ nhân này có lẽ vẫn là rất an toàn, mà tại các nàng cách đó không xa một chỗ ẩn nấp trong không gian. Hai người mặc lấy màu đen y phục tác chiến nữ hài đang trò chuyện. 13 tỷ. Ngươi cái kia bảo hộ mục tiêu thật sự có nàng vừa mới nói phiền toái như vậy sao? Phụ trách bảo hộ Nina an toàn ảnh 66 tò mò hỏi. Xa so với nàng nói còn muốn phiền phức ảnh 13 nói lên bảo vệ cho mình mục tiêu. Thật là một thanh chua xót một thanh nước mắt a, chưa thấy qua như thế bướng bỉnh ra hỏa. Cái này Pepper vừa mới ý thức được mình tồn tại thời điểm. Hai người thế nhưng là trải qua một đoạn thời gian không ngắn chống lại tỷ như. Cái này cô nàng vì thí nghiệm nàng có ở đó hay không? Cô ý hướng nhất loạn quảng trường chạy. Hơn nữa còn là hơn nửa đêm làm ảnh 13 nhiều lần kém chút liền khí mặc kệ nàng. Còn có mấy lần, cô nàng này thế mà bốc lên khi siêu anh hùng suy nghĩ. Chỗ nào hỗn loạn chỗ nào chui. Một bộ trừ bạo an dân nữ anh hùng bộ dáng. Nếu không phải ảnh 13 mấy lần giúp nàng giải vây. Thi thể của nàng cũng không biết mục nát bao lâu thẳng đến một lần cuối cùng. Pepper thế mà gan to bằng trời đi ngăn cản người ta thuốc phiện giao dịch trên thực tế lần kia là trùng hợp. Nhưng là, những người khác gặp được loại tình hình này đó là có thể tránh liền tránh. Nhưng là cô nàng này đến tốt nhìn thấy hai đám người giao dịch. Nàng thế mà hào hứng xông lên phía trước, muốn trừng ác dương thiện thẳng đến nàng nhìn thấy ảnh 13 là như thế nào trong nháy mắt đem mười mấy cái hắc băng phần tử tháo thành tám khối. Nói thật, một lần kia chưa bao giờ thấy qua người chết Pepper nôn mật đều mau ra đây mà ảnh 13 điên cuồng giết chóc cũng làm cho nàng minh bạch một sự kiện. Ảnh 13 đang cảnh cáo nàng, nàng cũng là có tính tình, cho nên Pepper mới sẽ như vậy trung thực như vậy nói thật. Ảnh 13 hiện tại thật nghĩ đuổi theo bên cạnh xin. Rời Pepper bên người cái phiền toái này cô nàng còn không trở thành tự mình chúa tể nữ nhân liền phiền toái như vậy. Nếu quả thật trở thành tự mình chúa tể nữ nhân, vậy còn không lật trời. Thẳng đến ảnh 13 nhìn thấy Pepper cho mình lưu một phong thư. Đó là một phong cảm tạ tin nói thật, nàng xác thực hẳn là cảm tạ ảnh 13. Có bóng 13 tại nàng tránh khỏi bao nhiêu nguy hiểm cũng là từ ngày đó trở đi. Ảnh 13 mới phát giác được, cái này cô nàng nói không chừng cũng là một cái không sai nữ hài. Chỉ là bị tự mình chúa tể ở khắp mọi nơi hắc thủ cho làm nhanh tinh thần phân liệt kỳ thật ngẫm lại cũng vậy mặc cho ai biết mình sau lưng. Mặc kệ là từ lúc nào, vô luận là tại ngươi lúc ăn cơm, vẫn là tắm rửa thời điểm, thậm chí là ngươi bên trên phòng vệ sinh thời điểm. Còn có ngươi lúc ngủ luôn có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng cảm giác của ngươi không điên đã coi như là Pepper thần kinh bền bỉ biến thành người. Khác, đoán chừng đã sớm đưa vào Aoyama bệnh viện tâm thần, ảnh 13 bức thiết hy vọng Nina tiểu thư nhanh lên đem cái phiền toái này nữ nhân mang cho tự mình chúa tể. Sau đó làm rõ đây hết thảy nguyên nhân, dạng này, cái này cô nàng liền có thể hợp tác một chút. Sẽ không lại tìm cho mình phiền toái nhiều như vậy chuyện mà giờ khắc này Nina. Tựa hồ cảm nhận được ảnh 13 ý nghĩ. Đem say ngã ở trên quầy bar Pepper đỡ lên. Hướng về mình ngừng dưới lầu ô tô đi đến thật sự là một tên đáng thương được rồi. Đã giáo phụ gần đây bận việc. Vậy ta cũng chỉ có đưa hàng tới cửa Nina một bên dựng lên Pepper. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Nói thật, nàng cùng Pepper hàn huyên thật lâu không có uống say thời điểm. Pepper ăn nói vẫn là rất bình thường. Chỉ ít, tại đối tác tập đoàn vận hành bên trên, Nina cảm thấy, cái này cô nàng được xưng tụng là một cái hảo thủ cũng không uổng phí Dottie Underwood mấy năm này tận lực nuôi dưỡng. Cái này trong tương lai sẽ là mình một cái tốt giúp đỡ. Ít nhất là mình là một cái buông tay trưởng quỹ tốt giúp đỡ. Nina cũng không muốn để cô nàng này mang theo cảm xúc làm việc dù sao. Một cái cam tâm tình nguyện giúp cho ngươi người, cùng một cái không cam lòng không muốn qua loa ngươi người. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm cho nên, hiện tại Nina muốn việc cần phải làm chính là, vạch trần làm phức tạp Pepper những năm gần đây ác mộng để nàng chân chính hiểu rõ đến. Mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì về phần nói làm sao vạch trần. Nina biểu thị, việc này tự nhiên sẽ có mình giáo phụ đi cân nhắc. Nàng một mực đem người đưa đến liền tốt mang theo như thế không chịu trách nhiệm ý nghĩ. Nina phát động xe thể thao của mình, hướng về Chu Diệp Long Island trang viên mở đi ra. Cách chương.